Chương 1693, Đậu Nành. 1693 Đậu Nành thụ thần hy sinh bản thân, dẫn phát vô tận oán nghiệm tạo nên mà thành cây khô, triệt để dẫn đốt địa ngục chi hỏa, hiện tại Lục Vân đồng đẳng với có được thâm nguyên địa ngục lực lượng. Bất quá giờ phút này, hắn cái này yếu đuối thân thể, không cách nào dung nạp như vậy lực lượng khổng lồ, hắn kiên trì thời gian sẽ không quá dài, nhưng cho dù là thời gian mấy hơi thở, vẫn như cũ đầy đủ rồi. Lục Vân toàn bộ thân hình đều bị màu đen địa ngục chi hỏa bao khỏa, cái kia đoạn cây khô cùng Lục Vân nguyên thần, sinh tử thiên thư hô ứng lẫn nhau, đem địa ngục chi hỏa lực lượng triệt để kích phát ra tới. Thâm nguyên địa ngục QNZ bắt đầu hình chiếu, như là một tòa thâm nguyên bình thường cái bóng, sau lưng Lục Vân hiện hiện. Giết thời không thủ vệ thấy thế, không chần chờ chút nào, trong tay hắn xuất hiện một ngụm chế thức khoát đao, không có chút nào sức tưởng tượng một đao bổ về phía Lục Vân. Đại đạo chí giản một kích này, ẩn chứa lực lượng không gian, đao còn tại phương xa, nhưng lại đã trước mắt, không gian cách trở dưới một đao này không dùng được. Lục Vân trong lòng giật mình, hắn vang lên đã từng ký sinh tại tiên đạo phía trên đạo quả thụ, trong đó liền diễn sinh một loại màu đen quái vật lông dài, cầm trong tay búa bén, phát ra công kích, chính là cái này đại đạo chí giản một kích. Lục Vân QNZ từ những cái kia quái vật lông dài trên thân, lĩnh ngộ được không gian luân hồi cùng thời gian luân hồi. Hiện tại, trước mắt thời không thủ vệ này, sử dụng thình lình chính là lực lượng không gian nhưng là hắn chỗ thả ra công kích, vô luận là cảnh giới vẫn là tạo nghệ, đều không phải là những cái kia quái vật lông dài có khả năng so sánh. Theo bản năng, Lục Vân nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra. Lục Phương địa ngục đạo thần thông thâm nguyên thần quyền cái này đấm ra một quyền. Dường như đã sớm ra một phương thâm nguyên địa ngục bên trong vô số dị tượng hiện hiện, như là vạn ma thị thân, hung hăng đánh vào cái kia kinh khủng đào quang phía trên. Ầm ầm hư không rung động. Địa ngục chi hỏa tùy ý, toàn bộ thâm nguyên địa ngục, đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thời không thủ vệ thân thể, trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, giữa không trung chỉ còn lại có một tấm mặt nạ quỷ lặng lặng lơ lửng. Kết thúc đã chạy trốn tới ngoài ước vạn dặm hải đông lâm. Có chút choáng váng nhìn trước mắt một màn này, hắn không nghĩ tới Lục Vân trong khi xuất thủ, một chiêu liền đem thời không thủ vệ đánh tan. Nhưng là sau một khắc, Lục Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến, thân thể của hắn đột nhiên lui nhanh. Quanh theo một tiếng vang thật lớn, Lục Vân mới vừa chỗ tồn tại vị trí kia không gian, trong nháy mắt sụp đổ, thời không thủ vệ thân thể, từ cái kia phương hư không bên trong đi ra. Tại hắn hiện thân cái thứ hai trong nháy mắt, liền lại biến mất không thấy gì nữa khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vừa lúc giờ phút này Lục Vân đỉnh đầu. Nhưng là lúc này, Lục Vân sớm đã có chuẩn bị hắn trực tiếp điều động sinh tử thiên thư lực lượng, thi triển không gian luân hồi, thân thể của hắn QNZ trong nháy mắt biến mất sau đó, hai người này liền ở phía này hư không bên trong không ngừng thoáng hiện, xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất ai cũng không làm gì được ai. Không gian chung quanh QNZ đang không ngừng sụp đổ. Không ngừng phá toái hải đông lầm càng trốn càng xa, cuối cùng trốn vào một phương bên trong đại thế giới. Chú vương hải đông lâm vư a mơ y đi và o cái kia phương thời gian, liền thấy chú vương. Chú vương liếc một chút hải đông lâm, không có phản ứng hắn, hắn cu nở dê đang chú ý Lục Vân cùng thời không thủ vệ đại chiến. Lục Vân này đến tột cùng là cái quái vật gì hắn vờ ơ y ma có thế để ép người của thời không vương đánh chú vương lẩm bẩm nói. Thời không vương. Hải Đông Lâm cũng không biết thời không vương là ai, nhưng hắn nghe được giờ phút này chú vương lời nói, cùng ngữ khí của hắn, tựa hồ nghĩ thông suốt một sự kiện. Ngươi cũng không phải là hắc ám sinh linh, mà là cùng cái kia thời không thủ vệ đến từ cùng một nơi người Hải Đông Lâm theo bản năng nói ra. Chú vương lại liếc một chút Hải Đông Lâm, rồi mới lên tiếng, đúng thì lại như thế nào, ngươi cắn ta à không cắn. Hải Đông Lâm thu hồi trên mặt thần sắc, lẩm bẩm nói, ngươi nếm qua kiếm bất nhị cục đàm. Quá ác tâm. Ta giết ngươi chú vương hét lên một tiếng, hắn giang hai tay ra liền hướng phía trên mặt của Hải Đông Lâm trộm tới, Hải Đông Lâm giật nảy mình hắn hốt hoảng chạy trốn. Âm ấm đông dưng, phương này đại thế giới tựa hồ nhận lấy thứ gì va chạm, hung hăng run dậy một chút. Thế giới thượng không cái kia thiểm điện hình hắc ám, tại cái này một lần va chạm phía dưới trong nháy mắt đứt gãy, từng đạo địa ngục chi hỏa từ trong bóng tối kia trôi ra, đem bên trong hắc ám sinh linh đốt sống chết tươi. Lục Vân cùng thời không thủ vệ xuất hiện tại phương thế giới này trên không. Thời không thủ vệ chú ý tới chú vương, hắn hướng phía chú vương có chút nhẹ gật đầu, chú vương không có phản ứng hắn. Thời không thủ vệ tay vồ một cái, đem cái kia mặt nạ quỷ nắm trong tay, lại lần nữa mang lên mặt. Lục Vân trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, U Đồng tại cái kia trong nháy mắt, bắt được thời không thủ vệ hình dáng. Nguyên lai là nữ. Lục Vân lẩm bẩm nói, bất quá cái mặt nạ này cũng là thần kỳ, không chỉ có che giấu ngươi chân dung, liền linh hồn khí tức của ngươi cu nở dê cải biến. Nữ chú vương khẽ giật mình, thời không thủ vệ Lu Cờ Na Ho biến thành người nữ. Lục Vân cũng không có phản ứng chú vương. Mặc dù lúc này, hắn có thế một bàn tay chụp chết chú vương, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Chú vương tựa hồ cũng không sợ Lục Vân sẽ ơ thơ y điếm na y giết hắn. Lục Vân, ta biết tên của ngươi gọi Lục Vân. Thời không thủ vệ đột nhiên nói chuyện, nàng cũng không thèm để ý Lục Vân nhìn thấy hình dáng của mình, mà là vừa cười vừa nói, bản thân ngươi bất quá là một cái hư vô giới tôn, ngươi dạng này trạng thái có thể duy trì liên tục bao lâu đâu, coi như ta không xuất thủ, thân thể của ngươi cũng sẽ sụp đổ, mà ngươi căn bản là không làm gì được ta. Ồ phải không, Lục Vân cười, con người của ta lớn nhất yêu thích, chính là ưa thích mang theo trong người mấy quả đậu nành. Đậu nành nghe được Lục Vân nói ra đậu nành hai chữ thời điểm, chú Vương cùng Hải Đông Lâm cùng nhau run rẩy một chút, hiển nhiên, hai người này đối đậu nành đều có bóng ma. Quả nhiên, Lục Vân trong tay xuất hiện một viên đậu nành, sau đó hắn cong ngón búng ra một vệt kim quang hiện lên. Một cái cùng giờ phút này Lục Vân có được đồng dạng lực lượng kim giáp cự nhân, xuất hiện sau lưng thời không thủ vệ, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư trọn vẹn 36 cái cùng Lục Vân đồng dạng cường đại kim giáp thần tướng xuất hiện. Cái kia mênh mông như biển khí thế, trong nháy mắt đem cái này toàn bộ đại thế giới ngưng kết. Vô luận là Hải Đông Lâm, vẫn là chú vương, đều biến thành hổ phách bên trong con ruồi. Thời không thủ vệ thân thể, hiển nhiên là rung động run một cái, tâm tình của nàng bên trong cũng nhiều thêm một vòng không thể tưởng tượng nổi tới. Lục Vân tay khẽ vẫy, cửa chính của hỗn loạn địa ngục mở ra, Lục Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, ngươi là chính mình đi vào đâu, vẫn là phải ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u sau đó, đưa ngươi ném vào đâu một cái tiểu cô nương. Bị ta làm lấy chú vương cùng Hải Đông Lâm mặt đánh một trận, cuối cùng không dễ nhìn. Thời không thủ vệ tựa hồ là hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt, sau đó nàng dậm chân một cái, chính mình đi vào trong đi. Hắc hắc hắc, đạo vương cùng Mặc Y Lìa đi rồi, lại có người mới đến rồi. Hỗn loạn chi linh nhìn thấy thời không thủ vệ tiến đến, nhảy lên cao ba thước. Thời không thủ vệ một cước đem hỗn loạn địa ngục chi linh đạp bay ra ngoài. Lục Vân vung tay lên, đem thâm nguyên địa ngục lực lượng tán đi. Cả người hắn như là hư thoát một dạng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hắc hắc hắc, Lục Vân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, nạp mạng đi. Chú Vương thấy thế, vui mừng quá đỗi, hướng phía Lục Vân liền lao đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.